Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, công ty lập tức liền tăng giá trị tài sản 11.000 phiếu bổ canh. Thạch Lỗi Đường, ta giúp ngươi tìm tới người này, mới từ nước Mỹ trở về. Hắn tại Cốc có 5 lần lập nghiệp kinh lịch, mỗi lần đều là thời gian 1 năm, trong đó thành phố giá trị thấp nhất một công ty, cũng có 100 triệu trở lên thành phố đáng. Ân, ta nói đương nhiên là USD. Trịnh Húc Mộng, hắn trực tiếp bị 5 lần cùng thấp nhất 100 triệu đô la Mỹ hai cái này từ chấn kinh. Coi như nước Mỹ phong đầu hoàn cảnh hơn xa trong nước. Coi như đem cái này 100 triệu đô la Mỹ đổi thành nhân dân tệ đơn vị. Cái này vẫn như cũ là Trịnh Húc không dám với tới mục tiêu. Hắn cái công ty này, liền xem như lần này vượt qua nan quan. Đến cùng cần muốn bao lâu thời gian tài năng đạt tới đánh giá giá trị quá 100 triệu. Dạng này người đối với Trịnh Húc mà nói, lộ ra lại chính là cái thần. Trịnh Húc lại không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Nói thẳng, công ty đánh giá giá trị thấp nhất 1.000 vạn. Đối phương ít nhất phải mang 100 vạn tiền mặt đầu quân A vòng. Ta sẽ để cho ra CEO vị trí, đồng thời cho hắn 2% cổ phần danh nghĩa. Làm đầy 2 năm sau, hai cái này điểm cổ phần danh nghĩa tự động hóa vì hắn quản lý cổ. Thạch Lỗi nói tiếng tốt, cúp điện thoại, trở lại trong phòng. Giang Nguyên Siêu điện thoại hiển nhiên đã sớm đánh xong. Đối với Thạch Cường mà nói, hắn chỉ cần nói cho Giang Nguyên Siêu chính mình có khả năng tiếp nhận lớn nhất đánh giá giá trị mà. Thôi, một con số. Đương nhiên so Thạch Lỗi cùng Trịnh Húc đàm nửa ngày muốn tới nhanh nhiều. Ta bên này không có vấn đề. Liền nhìn đánh giá giá trị phải chăng có thể thống nhất. Thạch Lỗi tọa hạ sau nói. Giang Nguyên Siêu cười cười. Đường, Thái Thản là cái thực sự người. Hắn không có như vậy nhiều cong cong quấn. Hắn đối cái công ty này đánh giá giá trị 18 triệu. Đương nhiên. Hắn nói kỳ thực cái công ty này trước mắt căn không đáng như thế nhiều tiền. Bất quá dựa theo bình thường A vòng, ít nhất phải đến 3 tháng sau. Cho nên, hắn làm một chút xíu lúc trước tính toán, nhưng cũng không có đạt tới cái công ty này tránh thức A vòng lúc định giá. Xem như xem ở mặt mũi ngươi nhường một bước, Thạch Lỗi cũng không có quan hệ có thể nói. Trực tiếp đánh nhịp. Vậy liền để Thạch Cường ngày mai chính mình qua Ngô Đông tìm Trịnh Húc kết nối đi. Ta hội nói cho Trịnh Húc Thạch Cường phương thức liên lạc. Đúng, điện thoại di động của ngươi bên trong có Thạch Cường ảnh chụp không có? Giang Nguyên Siêu phát mở đầu hắn cùng Thạch Cường chụp ảnh chung cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi không lưu tình chút nào biên tập một chút ảnh chụp. Đem Giang Nguyên Siêu từ bên trên xé rớt. Rồi mới. Hắn đem ảnh chụp phát cho Trịnh Húc, đồng thời đem Thạch Cường tính danh cùng số điện thoại cũng gửi tới. Đồng thời tăng thêm một câu, người này là Stanford tốt nghiệp, hắn sáng mai liền sẽ qua Ngô Đông. Người làm tốt nghênh đón chuẩn bị, giữa trưa ăn cơm xong, bởi vì là giữa trưa, cũng không có uống quá nhiều tửu, lướt qua liền thôi, bởi vì ban đêm vẫn phải cùng một chỗ đi lấy xe. Mọi người tìm xạ kích câu lạc bộ, đánh đến chưa thương, Thạch Lỗi không giành đạo này, đánh là rối tinh rối mù, đến chưa cũng bất quá bằng vận khí đánh trúng hai cái đĩa bay. Bị Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu một trận chế giễu. Thạch Lỗi à Thạch Lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là không gì không biết không gì làm không được đâu. Nguyên lai cũng có ngươi sẽ không chơi đồ, vật a, Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu tùy ý cười. Nhạo Thạch Lỗi, Thạch Lỗi không phục nghĩ. Khác các loại tiểu gia ta tại Hắc Tạp này rút chúng thần xạ thủ loại hình tấm thẻ. Nếu không, ta không phải cùng ngươi hai quyết đấu không thể. Đến lúc đó mặt đối mặt 50 mét. Xem ai chết trước, kết hôn loại sự tình này. Tân lang tân nương khoảng 4 giờ chiều cũng nhất định phải đến tiệc rượu hiện trường. Cũng nên có chút công tác chuẩn bị. Tỉ như bổ trang loại hình. Yêu thư ốc đợi đến khoảng 4 giờ rưỡi, liền muốn bắt đầu ở ngoài cửa nghênh đón khách mời. Cho nên, mượn Thạch Lỗi bọn người xe, 4 giờ cũng liền đứng ở nhà hàng bãi đỗ xe. Dượng hay gọi điện thoại cho Thạch Lỗi, nói cho bọn hắn tùy thời có thể lấy đi lấy xe. từ xạ kích câu lạc bộ đi ra. Thạch Lỗi cả đám người đi lấy xe. Thạch Lỗi liên tục cảm tạ. Phần lớn người cũng liền tán đi. Chỉ còn lại có Thạch Lỗi, Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu ba người. Tại bờ sông tìm quán rượu. Ngồi xuống chuẩn bị ăn chút cơm tối. Trịnh Húc điện thoại lại đánh tới. Hắn có chút lo sợ nghi hoặc hỏi. Thạch tiên sinh, ngài không phải nói vị kia Stanford cao tài sinh ngày mai mới tới sao? Thế nhưng là hắn hiện tại liền đến. Ta hiện tại đang chuẩn bị ra ngoài đón hắn. Ta chỗ này có thể quan hệ chuẩn bị đều không làm đâu. Thạch Lỗi sững sờ, bất quá nhớ tới Thạch Cường nhìn qua sóng yên biển lặng. Nhưng Giang Nguyên Siêu nói qua, hắn biểu đệ cũng là người nóng tính. Khả năng cảm thấy đã song phương thỏa đàm, cũng không cần phải trì hoãn một ngày. Dù sao hắn trong nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì. Liền trước đi qua, thế là Thạch Lỗi nói cho Trịnh Húc không cần lo lắng. Ban đầu cũng không cần hắn làm quan hệ chuẩn bị. Chỉ cần đem người tiếp vào, rồi mới nên giao tiếp đồ, vật giao tiếp qua đi là được. Trịnh Húc ầy ầy làm theo. Thạch Lỗi tắt điện thoại, nói, Nguyên Siêu ca, Thạch Cường thật đúng là người nóng tính. Trong chúng ta buổi trưa mới nói tốt, hắn hiện tại thế mà người đã tại Ngô Đông. Giang Nguyên Siêu cười ha ha, nói, hắn người này cứ như vậy, sôi động, tuyệt đối đừng bị hắn bề ngoài chỗ che đậy. Người này nhưng thật ra là cái công việc điên cuồng. Ta đã có thể đoán được. Người cái kia đối tác, gọi quan hệ Trịnh Húc, hôm nay sợ rằng có đau đầu. Ba người cùng một chỗ cười cười, gọi món ăn chuẩn bị uống rượu ăn cơm. Bên này Trình uống rượu đâu? Bên kia Hồ Hiểu Hoa điện thoại lại vang lên. Hồ Hiểu Hoa xem xét, cười nói, Thái Thản điện thoại. Uy, Thái Thản, nghe nói ngươi đã không kịp chờ đợi chạy đến Ngô đi về hướng đông. Thế nào lấy, cái kia công ty người không có bị ngươi thao luyện đến hôn mê à? Lúc này đã nhanh 7 giờ đồng hồ, nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên Thạch Cường như là đã qua. Khẳng định là cần phải nhanh một chút tiếp nhận, tăng ca là miễn không? Chỉ sợ là Thạch Cường vừa đến công ty, không nói hai lời liền triệu tập tất cả mọi người bắt đầu khai hội. Một mực mở đến bây giờ, Thạch Cường ở trong điện thoại nói, ta không rảnh cùng ngươi cãi cọ. Hiểu Hoa, trong nhà người đến cùng muốn hay không lên thuyền? Nếu như các ngươi dự định đầu quân một điểm, ta cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Ngươi đánh cho ta 100 vạn tới, ta phân ngươi 5 cái điểm cổ phần. Hồ Hiểu Hoa bất đắc dĩ nói, Thái Thản, ngươi đầy cũng quá hung ác một chút a. Ta hôm nay có thể một mực theo Thạch Lỗi còn có ngươi biểu ca cùng một chỗ. Bọn họ nói chuyện ta nghe được rõ ràng. Công ty kia ngươi đánh giá giá trị cũng bất quá 1.800. Hơn nữa còn là tràn giá đánh giá. Xem như cho Thạch Lỗi mặt mũi. Thế nào lúc này mới cách mấy giờ, ngươi liền lại cho tăng 200 vạn đánh giá giá trị. Nói nhảm, ta hiện tại gia nhập cái công ty này, ngươi là cảm thấy ta không đáng cái này 200 vạn sao? Ta cho ngươi biết, cũng chính là ta tiền tài không quá với. Nếu không ta căn sẽ không mang ngươi chơi. Hồ Hiểu Hoa càng là im lặng. Bất quá Thạch Cường nói cũng có đạo lý. Hắn trước khi đi, này cái công ty liền cái đem ra được người quản lý đều không có. Mà bây giờ tăng thêm Thạch Cường, tăng giá trị tài sản 200 vạn là rất bình thường. Không có quá nhiều do dự, Hồ Hiểu Hoa nói, được, 100 vạn mà thôi. Ta liền không nói với lão gia tử, ta lập tức cho ngươi đánh tới. Ngươi đem tài khoản cho ta. Thạch Cường không rên một tiếng cúp điện thoại, rất nhanh phát tới một cái ngân hàng tài khoản, thình lình chính là Trịnh Húc công ty tài khoản. Hồ Hiểu Hoa cũng liền đem cái kia tài khoản phát cho mình trợ lý, nói cho hắn biết, lập tức cho trong cái chương mục này đánh 100 vạn. Xong xuôi sau khi, Hồ Hiểu Hoa uống một chén tửu. Đường, Nguyên Siêu, nếu là Thái Thản đem ta tiền này đốt không? Ta nhưng tìm ngươi còn a. Giang Nguyên Siêu trợn mắt chừng một cái. Đường, đây là ngươi theo hắn sự tình. Đừng nói hắn chỉ là ta biểu đệ, liền xem như ta thân đệ đệ, vậy cùng ta cũng không có nửa xu quan hệ. Ngươi cái này 100 vạn ta một cọng lông đều nhìn không thấy. ta bằng quan hệ vì hắn thư xác nhận. Hồ Hiểu Hoa chửi một câu quan hệ. Thạch Lỗi không nghe rõ. Bởi vì hắn điện thoại lại vang lên. Xem xét, vẫn là Thạch Cường. Thạch Lỗi nghe điện thoại. Uy, tìm ta lại có quan hệ sự tình. Người vừa rồi trực tiếp theo Hiểu Hoa ca nói một tiếng để hắn chuyển cáo không phải. Ta hiện tại lấy công ty CEO thân phận nói cho ngươi. Trước ngươi đầu quân thiên sứ đầu tư kim, nhất định phải nhanh đúng chỗ. Thạch Lỗi không chút do dự từ chối. Không có khả năng, hết thảy theo hợp đồng đi. Không cho Thạch Cường bất cứ cơ hội nào. Thạch Lỗi cúp điện thoại, phủ lên sau khi, hắn nói với Giang Nguyên Siêu. Ngươi cái này biểu đệ thật đúng là với không nể tình a. Hắn tiếp nhận công ty, lại muốn để cho ta cũng đi theo hắn cõng nồi. Giang Nguyên Siêu nhún nhún vai, phiết sạch sẽ, vẫn là câu nói kia. Khác nói với ta, chuyện này cùng ta nửa xu quan hệ đều không có. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút.